hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 985, chương 985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quãng đường chỉ khoảng 2 cây số, đi bằng kiệu hoa là vừa đẻ phai mắt Lương Đầu sáng rực lên, trời ơi mẹ ơi. Cái kiệu này đẹp quá trời luôn, lấy ở đâu ra vậy? Đường Cẩm nhìn xuống dưới, đáp, chị nghe Diệp Phồn nói là họ tự đặt làm đấy. Em thấy mấy hoa văn chạm trổ trên đó không? Đó là kỹ thuật thủ công truyền thống đấy, không phải ai cũng làm được đâu nha. Chậc chậc, đúng là, đốt tiền. Lý Tâm Đồng cười lớn, thì kệ chứ, dù sao Lục Thiếu cũng nhiều tiền, không xài vào ngày cưới thì để làm gì. Huống hồ, Vân Tịch có bao nhiêu anh trai đứng nhìn thế kia, nếu anh ấy không chịu bỏ công bỏ sức, làm sao cưới được người ta về chứ. Lương Đầu vẫn tò mò ngó xuống, tổ chức linh đình vậy, thế mấy cô phù dâu tui mình đi kiểu gì đây? Có gì đặc biệt không? Trong nhóm, người biết nhiều nhất tất nhiên là Đường Cẩm, dù sao cô cũng làm trong ngành nghệ thuật, nhiều thứ còn tham gia cả khâu thiết kế. Các em sẽ đi xe đạp, loại xe có thêm chỗ ngồi phía sau đó, giống như xe kéo thời Thượng Hải xưa ấy. Xe được trang trí bằng hoa tươi và bóng bay, phía trước sẽ có các phù rể đạp xe chờ các em đi. Kìa, thấy chưa, đang đến kìa. Đường Cẩm chỉ về phía xa, nơi những chiếc xe đạp đang lần lượt tiến vào, rồi chỉ cho Lương Đầu xem. Thấy rõ dáng xe rồi, Lương Đầu lập tức sáng bừng mắt. Trời ơi xinh quá, còn có phù rể chờ mình nữa. Vậy ai chờ ai vậy? Có sắp xếp trước không? Đường Cẩm liếc cô một cái, mỉm cười. Đương nhiên là có sắp xếp rồi. Phù rể thì tất nhiên là các anh em thân thiết của Lục Thiết. Nhưng Diệp Phồn với Đường Dục dù chưa cưới, nhưng đều có con rồi, nên chỉ giúp chuẩn bị thôi, không có trong danh sách phù rể. Danh sách chính chỉ có Giang Minh Hàn và Lưu Tinh Trì thì thấy hơi ít, nên lại mời thêm mấy người nữa. Ai vậy? Ai vậy? Mấy cô gái lập tức xúm lại, nghe đến, trai đẹp, là mắt sáng như sao? Đường Cẩm cười rồi liếc về phía Cố Vân Tịch, ý bảo để cô nói. Cố Vân Tịch đang ngồi chỉnh lại váy, nhìn đám bạn mặt mũi đầy háo hức mà cười nói. Là Hàn Hy, Trình Tấn, và cả Tần Mạc nữa. Mấy cô lập tức sững người, tưởng mình nghe nhầm. Hàn Hy, Trình Tấn, Tần Mạc á, Cố Vân Tịch gật đầu. Ừ, à, còn một người nữa, hai cậu Lôi Lôi với Đầu Đầu đều quen, Diệp Cần. Tưởng Hân Lôi tròn mắt, hét lên. Trời đất, cậu gọi được cả Diệp Đại Thần về á, từ hồi cấp 3 cậu ấy biến đâu mất tiêu, sao cậu tìm được thế? Diệp Cần, đúng là trai đẹp cực phẩm. Hồi cấp 3, trong lòng mấy cô gái, anh ta chính là thần tượng tối cao. Cố Vân Tịch bật cười. Hồi đó Diệp Cần thi đại học điểm cũng rất cao, đậu vào trường danh tiếng. Sau còn đi du học theo diện trao đổi sinh viên. Về nước thì tự khởi nghiệp, làm ăn cũng khá tốt. Chỉ tiếc thời gian chưa đủ dài, nên chưa có nền tảng vững chắc thôi. Tưởng Hân Lôi với Lương Đầu nghe xong thì phục sát đất. Đúng là thần tượng. Mới mấy năm thôi mà làm được từng ấy chuyện rồi. Giỏi thật đấy, trong khi nhiều người bọn mình còn đang mải mông trên ghế giảng đường. Bọn họ giờ cũng chỉ mới độ tuổi đại học, vậy mà Diệp Cần đã dựa vào chính sức mình để khởi nghiệp, đúng là quá xuất sắc. Diệp Cần chính là người như vậy, xuất thân không có gì đặc biệt, thậm chí còn có thể gọi là bình thường, mà ngày xưa ở trường Giang Châu Nhất Trung, nơi hội tụ toàn thiếu gia và học sinh xuất sắc, cậu ấy lại chẳng mấy nổi bật về gia thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không sao, vì cậu ấy nổi bật nhờ chính bản thân mình. Ở đâu có Diệp Cần, ở đó có ánh nhìn, anh ta luôn là tâm điểm, cách chương.